Kiếm tốt quá hà. Chương 1163, tùy hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất khi lấy được trăm sợi tử thanh về sau, thẳng thắn dứt khoát gia nhập đội ngũ. Đến nơi này, đã không cần thiết lại dò xét đồ dư. Tại Chu Tiên địa đồ bên trên đã bao gồm nơi này. Cho nên, dò đường ý nghĩa đã không có. Hắn hiện tại đã đạt đến chính mình mục đích. Biết tại trong vũ trụ có như thế cái phương hướng. Có thể là đường về nhà. Không cần dò đường. Không cần tìm linh. Phương thức tốt nhất liền là cùng đại đội phi hành. Một bên nuốt lấy linh cơ là chín tấc phía trước sau cùng nửa bước nỗ lực. Một bên tiến hành chính mình tu hành. Còn khả năng chiến đấu. Đây là hắn rất không lo lắng sự tình. Hắn hiện tại, chính diện chống đỡ, đã không kém hơn phổ thông âm thần chân quân. Một đoàn người phi hành hết tốc lực. Đương nhiên, bọn hắn cái gọi là tốc độ cao nhất. Theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới liền là chậm như ốc sên. Hoan nghênh tiểu hữu gia nhập. Không biết xưng hô như thế nào. Văn Trì lão nhân chỉ hỏi danh hào không hỏi xuất thân. Liền rõ ràng lấy cay độc. Đan nhĩ, ta là vì lợi mà tới. Lại không phải gia nhập. Lâu Tiểu Ất phiết rất thanh. Điền đạo nhân tựu rất bất mãn. Trăm sợi tử thanh tìm cái như thế cái đồ chơi. Như vậy, có phải hay không cũng có thể vì lợi mà đi. Lâu Tiểu Ất không chút do dự. Đương nhiên, hắn không có gì ngượng ngùng. Như loại này sự tình liền không có đúng sai có thể nói. Không quản là chạy, còn là truy, hắn liền chính là trong đó kiếm lời linh cơ. Văn Trì lão nhân ngừng lại việc hiển lộ táo bạo điền đạo nhân. Tốt, không dối trá, ta tự ưa thích tiểu hữu loại tính cách này. Như vậy, như thế nào mới có thể nhượng tiểu hữu không là lợi mà đi đây? Lâu Tiểu Ất hồi đơn giản. Không gặp đến có thể dẫn dụ đến ích lợi của ta tựu tốt. Văn Trì lão nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Vậy làm sao mới có thể không gặp được đây? Lâu Tiểu Ất đề nghị. Chư vị chuyến này, ta đã từ vừa rồi vấn đáp bên trong có biết một hai. Thứ cho ta nói thẳng. Từ chư vị giới vực đến Chu Tiên. Nếu như chính chạy đường thẳng. Như vậy bị chặn lại được xác suất tựu cực lớn. Nhưng nếu như nguyện ý nhiễu chút đường. Như vậy bị chặn lại xác suất tựu cực nhỏ. Văn Trì lão nhân cười nói. Tiểu hữu nhìn tới đối mảnh này không vực rất là quen thuộc nha. Như vậy, tiểu hữu có thể nguyện dẫn đường. Lâu Tiểu Ất cũng không che giấu. Đang có ý này, điền đạo nhân hiếm thấy không nói gì. Bởi vì cái này phương pháp đúng là bọn họ muốn làm mà không làm được. Kỳ thật cũng là vì sao nhất định muốn tìm cái bản địa tu sĩ gia nhập nguyên nhân. Tiểu giới tiểu vực, lại nơi nào có Chu Tiên phụ cận không vực tinh đồ. Đề phòng lạc đường, cũng chỉ có thể chạy đường thẳng. Đây chính là thiếu hụt dẫn đường chỗ hại. Cho nên lúc trước hắn đưa ra bảng giá tựu thực tại có chút thấp. Đã có thể chiến đấu, lại muốn dẫn đường, mấy trăm sợi linh cơ liền nghĩ đuổi. Lâu Tiểu Ất việc nhân đức không nhường ai. Một ngựa đi đầu. Muốn nói hắn đối con đường này có nhiều quen thuộc cũng không thực tế. Cũng là lần đầu tới nơi này. Nhưng đã có tinh đồ. Cũng liền không sai đi nơi nào. Vũ trụ mênh mang. Chỉ cần hơi chút cải biến phương hướng. Nghĩ muốn chính chính lấp kín. Khó hơn lên trời. Đây chính là hắn chân thực dụng ý, cũng không muốn thật tựu một đường đánh lại. Tiếp người đi đường này mời. Kỳ thật liền là tổn ý nghĩ thế này. Làm cái dẫn đường đảng. Dễ dàng kiếm lời linh cơ. Mà không phải chọc một đống lớn phiền toái trên thân. Tại một đoàn người trong mắt. Dẫn đường tu sĩ này có chút kỳ quái. Rất trầm mặc, không thích nói chuyện. Mấu chốt nhất là. Cái kia một đôi băng lãnh không có chút nào sinh khí con mắt. Dù cho hắn bay ở phía trước dẫn đường, cũng phảng phất đang lẳng lặng mà nhìn bọn hắn đồng dạng. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Có cái này dẫn đường, phương hướng bắt đầu biến quanh co. Nhưng chỗ tốt chính là, chu vi ít có tu sĩ xuất hiện, ngẫu nhiên gặp mặt, cũng sẽ thức thời né tránh cái này một đội lao nhanh bên trong đội ngũ. Tối thiểu từ hiện tại nhìn tới, 100 tử thanh còn là rất đáng. Hy vọng loại tình huống này có thể một mực tiếp tục. Lâu tiểu ất xác thực một mực tại quan sát bọn hắn. Không phải có mục đích gì, mà là những năm gần đây theo bản năng cử động. Chỉ cần nhìn thấy cái sinh vật, tửu hận không thể dùng tử vong ngưng thị tới xem một chút nhân ra. Hắn bây giờ tại tử vong ngưng thị bên trên cảnh giới con mắt rất cao. Cơ bản sẽ không khiến cho đối phương bất mãn. Đây là rất mấu chốt một bước. Nếu như nhìn chằm chằm dẫn tới đối phương cảnh giác cùng đề phòng. Vậy đã nói rõ hắn tại cái này một mắt bên trên còn xa không có đạt tới thực dụng hoàn cảnh. Nhưng ở 7 người bên trong, có một người hắn nhưng thủy chung nhìn không thấu. Hoặc là nói, không cách nào nhìn chằm chằm đến có thể xuất thủ hoàn cảnh. Ngay từ đầu hắn cho rằng tựu hoàn toàn là tu vi cảnh giới nguyên nhân. Nguyên anh nhìn chằm chằm không được chân quân giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng từ từ, hắn phát hiện trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Đạo cảnh nhìn chằm chằm, hẳn là không nhìn song phương cảnh giới khác biệt. Cái này cùng tu vi cao thấp tựu không phải một cái đường đi. Khi hắn đem lực chú ý từ từ đặt ở cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh lão nhân trên thân lúc, tựu cảm giác chính mình nhìn chăm chú bị cách một tầng đồ vật. Hắn không hiểu đồ vật. Hắn cẩn thận phân biệt. Tầng này đồ vật không phải đạo cảnh lực lượng. Cũng không phải lực lượng tinh thần. Càng không phải là pháp lực bình chướng. Kết giới. Như vậy, là vật gì vậy mà có thể làm đến hắn từ nhà mình sâu trong linh hồn đối với đối phương chỉnh thể miêu tả đây? Văn Trì lão nhân từ từ tiếp cận hắn. Sóng vai mà đi, trong miệng khen, hảo thủ đoạn, chỉ bằng tiểu hữu người cái nhìn này. Nguyên anh tu sĩ bên trong cũng không có mấy cái có thể tránh thoát người nhìn chằm chằm. Rất nhiều chân quân cũng không được. Lâu tiểu ất xấu hổ. Thế nhưng là, đối tiền bối ngài lại không được. Vãn bối tân luyện này công. Cho nên theo bản năng không thể khắc chế. Kỳ thật cũng không ác ý. Còn mời tiền bối thông cảm. Văn Trì lão nhân cười cười. Lý giải. Người trẻ tuổi nha. Đều là ưa thích những này chém chém giết giết đồ vật. Tửu hận không thể thế gian hết thảy. Đều có thể bằng kiếm trong tay đến giải quyết. Nhưng người nên biết. Bạo lực là không thể nào giải quyết hết thảy. Bởi vì bạo lực bản thân liền là nguyên tội. Rất cao thâm. Nhưng lâu tiểu ất cho tới bây giờ tựu không sợ cùng người đấu võ mồm ra. Ngài nói đến là, bất quá ngài kia là chỉ tất cả mọi người có thể hiểu được ngài tư tưởng hoàn mỹ tu chân giới. Chỉ cần có một người không hiểu, bạo lực liền sẽ không đình chỉ. Văn Chi cũng không cùng hắn tranh, bởi vì chính hắn vô cùng rõ ràng lý luận của mình chung quy cũng bất quá là loại tốt đẹp lý tưởng mà thôi. Có thể đem sát lục đạo cảnh lý giải đến tiểu hữu loại cấp bậc này. Ghê gớm, sát lục bản chất liền là luân hồi. Luân hồi bản chất liền là tân sinh. Trái lại cũng thế, có thể từ sinh mệnh miêu tả góc độ tới là sát lục cung cấp ngọn. Ngươi còn là ta đã thấy cái thứ nhất. Lâu tiểu ất rất khiêm tốn. Ngài quá khen, bất quá là khoác lên một tầng yên tĩnh áo khoác sát lục mà thôi. Hắn xét đến cùng còn là sát lục, không có gì bản chất bất đồng. Văn Chi lắc đầu, không đồng dạng, người đã tại sát lục bên trên đi ra bước thứ hai. Nếu như có thể lại đi ra một bước, liền có thể phú cho sát lục mới tinh ý nghĩa. Lâu tiểu ất nhịn không được cười lên. Hắn biết rõ lão đạo này nói là cái gì. Siêu độ, Phật môn đồ vật. Văn Chi khoát tay. Không. Không phải siêu độ, những cái kia Phật môn giả dối không đáng nhắc tới. Ta muốn nói đồ vật, liền là ngươi vì sao nhìn chằm chằm không dứt ta đồ vật. Có phải hay không liền cảm thấy đều là ngăn cách lấy một tầng. Không cách nào tụ lại. Sở dĩ như vậy, Kỳ thật liền là ta nắm giữ ngươi tại sát lục đại đạo còn không có đạt tới cái thứ ba cảnh giới. Lâu Tiểu Ất giống như hiếu kỳ. Đó là cái gì? Văn Trì lão nhân ý vị thâm trường. Là tín ngưỡng. Cách chương.